Hôm nay tổng tài có cập nhật chương mới không? Chương 29, hôm nay trời đẹp tôi rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Tô Triều mở thành phố văn học Á Công. Đầu tiên đọc một vài bộ đồng nhân CP trong nhóm mà cậu thích. Sau khi đọc liên tiếp mấy bộ, cậu phát hiện nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười. Đây chính là trạng thái bình thường. Có thể cười đến mức khi cùng mọi người trong nhóm xem mà không cảm thấy trở ngại tâm lý. Nhưng không hiểu sao lúc đọc đồng nhân có Mạnh Tinh Trì trong đó, cậu lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Cày chương mới gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Đồng nhân này ngọt ghê, ở nhà ngây ngốc vài ngày. Tô Triều phải chuẩn bị một bài hát mới cho trường đại học số 3. Nhưng phần lớn thời gian mọi người đều ở lại công ty. Chính vì vậy sẽ có nhiều cơ hội gặp Mạnh Tinh Trì hơn. Có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cùng nhau cơm. Tô Triều thường xuyên mang cơm trưa đến văn phòng của Mạnh Tinh Trì. Mặc dù chỉ là cơm hộp. Nhưng là thế giới chỉ có hai người. Cho dù là cơm hộp nhưng hương vị vô cùng ngọt ngào. Bất quá. Thế giới của hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Đám KDL kia phát hiện Tô Triều cả ngày đi cọ cơm nhà người ta. Họ đều trở nên mặt dày kéo đến văn phòng Mạnh Tinh Trì ăn uống uống. Mạnh Tinh Trì tức đến mức không thể giận. Chỉ có thể âm thầm phàn nàn với Tô Triều. Tô Siêu ôm mặt hắn hôn một cái. Bọn họ đều là anh em của em. Em có miếng ngon cũng phải chia cho họ đúng không? Anh cố chịu đựng một chút. Được không? Mạnh Tinh Trì nhận được một nụ hôn. Càng được nước lấn tới. Hai người trong phòng làm việc hôn nhau. Tình cảm khó tách rời. Mạnh Tinh Trì ôm eo anh. Không dám nhéo mạnh. Nhưng cũng không muốn buông nhẹ. Tô Triều mở to đôi mắt đầy hơi ẩm. Do dự nhìn hắn. Mắt thấy súng sắp cướp cò. Tiếng gõ cửa vang lên. Bốn kẻ ăn xin kia đã trở lại. Khu vực bình luận. Ha ha ha ha ha. Ăn xin. Có thể nhìn ra hình ảnh trong đó. Tới cũng tới rồi. Không bằng cùng nhau góp vui đi. Đầu chó. JPG, cười chết ta. Bốn cái mặt nhẵn nhụi bóng loáng trên tạp chí. Bây giờ lại ở đây xin cơm. Bà xã motto. Nữa đi. Cày chương mới xong. Tô Triều lăn hai lần trên giường. Duỗi thẳng hai chân. Vùi mặt vào trong gối. Cười như một tên ngốc. Hôm sau, Tô Triều cùng Triệu Tư Linh được gọi lên công ty để thảo luận về ý tưởng và lời cho bài hát với nhóm. Bởi vì demo là do bọn họ làm nên sẽ có nhiều ý tưởng hơn về nội dung lời bài hát. Sau khi hỏi về chủ đề và phương hướng, Lang Lê Hồng đã đưa lại bản demo cho nhạc sĩ viết lời. Nếu các cậu đồng ý để nhạc sĩ viết lời, tôi không ép các cậu. Lang Lê Hồng sắc bén nói, lần này tôi sẽ phụ trách toàn bộ album của các cậu. Và tôi không hy vọng sẽ gặp cảnh chân đâm đá chân chiêu. Các cậu hiểu ý tôi không? Hai người tỏ vẻ đã hiểu. Thực tế, ngay cả khi Lang Lê Hồng giao hai người viết lời bài hát, họ có lẽ cũng không dám nhận. Một là không có thời gian. Hai là họ không có văn hay chữ tốt cho cam. Tô Triều rất ý thức về vấn đề tri thức của mình. Không dám tùy tiện sao chép vài từ bệnh tật ốm yếu của mình rồi ghép thành một bài hát. Hơn nữa, nhạc sĩ viết lời đều là người nổi tiếng trong giới nên không cần phải lo lắng. Sau buổi họp, Triệu Tư Linh có việc nên rời đi trước. Tô Triều cũng có một buổi phỏng vấn lúc 3 giờ chiều. Địa điểm là ở tại công ty. Gần trưa, cậu vẫn đang đi loanh quanh trong công ty. Nghĩ đến điều gì đó. Giả vờ giống như đang đi loanh quanh rồi rẽ lên tầng 3. Nhìn thấy một nữ thư ký bưng cà phê đi về phía văn phòng Mạnh Tinh Trì. Cậu giả vờ chào hỏi. Tiểu Triệu, cô đi giao cà phê à? Đúng vậy. Để tôi mang vào cho. Tôi vừa vặn có chút việc muốn làm việc với Mạnh Tổng. Được, vậy phiền anh. Tiểu Triệu đưa cà phê cho cậu. Khen cậu đúng là người tốt. Sau đó đi làm việc của mình. Khi Tô Triều đi đến cửa. Nhìn thấy Mạnh Tinh Trì đang cúi đầu xem tài liệu. Cậu gõ cửa. Vào đi. Đối phương cũng không ngẩng đầu. Tiếp tục chăm chú đọc tư liệu. Thần sắc nghiêm nghị. Một lúc sau, cà phê được đặt lên bàn. Mạnh Tinh chỉ lật một trang, đột nhiên cau mày, đóng văn kiện lại một cái rồi đưa cho người bên cạnh. Ngữ khí không tốt nói, cầm về đưa lại cho bọn họ, bảo họ không cần phải đối phó đưa thứ này chọc tức tôi. Người bên cạnh nhận lấy văn kiện. Được, nghe thấy âm thanh, Mạnh Tinh trì giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thấy Tô Triều đang đứng bên cạnh mình, tay ôm văn kiện cười tủm tỉm, khí thế lập tức yếu đi. Sao anh lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua nên đưa cà phê giúp Tiểu Triệu. Tô Triều cười nói, chắc anh đang vội, tôi đi đưa tài liệu giúp anh. Mạnh Tinh trì ngây ngốc nhìn cậu bước ra khỏi văn phòng. Nhanh chóng đứng dậy và đi đến cửa để nhìn theo bóng cậu. Thấy cậu bước vào văn phòng thư ký. Nói, Mạnh Tổng trả lại tài liệu. Tiểu Triệu, thật sao? Mạnh Tổng nói cái gì? Tô Triều bắt chước bộ dạng của Mạnh Tinh Trì vừa rồi. Một giây sau mới nghiêm túc nói. Cầm về đưa lại cho bọn họ. Bảo họ không cần phải đối phó đưa thứ này chọc tức tôi. Tiểu Triệu cười to. Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi. Rất sống động. Được, cái này tôi gửi lại cho bọn họ. Nghe cuộc trò chuyện của họ, trái tim của Mạnh Tinh Trì lỡ một nhịp. Xong rồi, bị Tô Triều nhìn thấy bộ dáng tức giận của mình. Có hay không dọa người đi. Lúc này nhìn thấy Tô Triều xoay người rời khỏi văn phòng thư ký. Mạnh Tinh Trì vội vàng lui lại mấy bước. Nhanh chóng ngồi trở lại chỗ ngồi. Lại mở ra một văn kiện khác xem. Một lúc sau, Tô Triều xuất hiện ở cửa. Đã đưa tài liệu xong. Cảm ơn, Mạnh Tinh Trì cúi đầu nói. Tô Triều liếc nhìn thời gian. Mạnh Tổng, trưa nay anh ăn gì? Tôi không biết, Mạnh Tinh Trì nói. Nhìn chung, mọi bữa trưa đều do thư ký Lý chịu trách nhiệm. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn ăn trưa với anh. Được không? Mạnh Tinh Trì vô cùng ngạc nhiên. Thấy anh trầm mặc, Tô Triều yêu bổ sung nói, tôi không biết ăn gì, rất khó chọn. Được, Mạnh Tinh Trì gật đầu đồng ý, sau đó gọi thư ký Lý vào. Phân phó, buổi trưa Tô Triều ở lại ăn cơm. Thư ký Lý lúng túng, chỉ có thể đáp lại, sau đó hỏi ý của Tô Triều. Tô Triều còn chưa kịp trả lời, Mạnh Tinh Trì đã lên tiếng trước. Khoai tây, ngô, thịt bò cùng khoai tây chiên. Tô Triều ngoài ý muốn nhìn anh một cá. Đúng là học một biết mười. Thậm chí còn nhìn ra món ăn vặt yêu thích của cậu. Tô Triều vươn tay ra. Chụm hai ngón tay vào nhau. Làm một động tác búng tay. Này, Mạnh Tổng, anh rất thông minh. Mạnh Tinh Trì nhìn chằm chằm vào trái tim nhỏ bé sau cú búng tay. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chiến thuật cúi đầu xuống. Âm thầm vui mừng. Được, tôi đi xử lý. Thư ký Lý viết từng món một. Sau khi rời văn phòng, phát hiện Tô Triều đang đi theo liền hỏi. Có chuyện gì sao? Ừ, Tô Triều quay đầu nhìn Mạnh Tinh Trì đang rất nghiêm túc trong văn phòng. Cười nói, Mạnh Tổng đều luôn mời tôi ăn cơm. Anh nói xem vì sao mà tôi không nên mời lại chứ? Nhưng anh ấy lại không hay nói chuyện. Tôi sợ anh ấy không thích. Chẳng phải rất lãng phí đi. Thư ký Lý vội vàng gật đầu. Cho nên, Tô Triều vỗ vai anh. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, Mạnh Tổng thích ăn cái gì không? Anh ấy ngon miệng, đối với mọi người không phải là chuyện tốt sao? Cũng có lý. Thư ký Lý liếc nhìn cậu, đắc ý cười nói, tôi không phải khoác lác, muốn hỏi Mạnh Tổng thích ăn gì. Vậy tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Ví dụ, bất cứ thứ gì thanh đạm và lành mạnh. Ồ, cậu biết rất rõ. Đã sớm biết hiểu chưa? Tô Triều tiếp tục nỗ lực và mỉm cười lịch sự hỏi. Vậy anh ấy thích uống gì? Mặc gì? Màu sắc yêu thích của anh ấy là gì? Nơi anh ấy thích đến nhất là gì? Trò chơi yêu thích của anh ấy là gì? Thư ký Lý trở lại phòng làm việc. Nghe xong hàng loạt câu hỏi của cậu. Chợt hiểu ra ý niệm của cậu. Anh là muốn nịnh hót Mạnh Tổng phải không? Không. Oan cho tôi quá, vậy anh muốn biết những thứ này để làm gì? Vì chúng ta là bạn bè. Bạn, thư ký Lý nhìn xung quanh. Nhớ tới mấy ngày nay Mạnh Tinh Trì thật sự quan tâm đờ ến người này. Liền tin tưởng nói. Được, vậy anh hỏi đi, anh muốn biết cái gì? Tô Triều chớp mắt, sau đó đột nhiên ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng hỏi, Tiết Minh Ngọc, anh biết không, hai người bọn họ có quan hệ gì? Anh thậm chí còn biết Tiết Minh Ngọc. Thư ký Lý xoa cằm, phát hiện mối quan hệ của họ có thể đi xa hơn anh tưởng. Bọn họ không phải chỉ là bạn học cũ bình thường thôi sao? Anh không biết, tôi đương nhiên biết, tôi chỉ là muốn cùng anh xác nhận một chút. Tô Siêu ngửa đầu nhìn trời, giả vờ tự nhiên nói. Nếu không phải Mạnh Tổng đã nói qua, tôi còn tưởng rằng bọn họ đang yêu đương đi. Trước đây Mạnh Tổng đã yêu ai chưa? Thư ký Lý suy nghĩ một chút. Mấy năm trước, ngài ấy hình như đã tìm được một người, nhưng lại không biết là ai. Sau đó cũng không có gì. Nam hay nữ, hình như là con trai. Con trai, Tô Triều âm thầm nắm chặt tay. Yes, là con trai thì càng tốt. Xác suất thành công cao hơn 50. Về phần người yêu cũ, cậu tự tin có thể khiến boss nhà mình quên mất hắn ta. Cảm ơn Lý thư ký. Tạm biệt, bữa trưa được dùng trong phòng riêng. Tô Triều cùng Mạnh Tinh Trì ngồi đối diện nhau. Mỗi khi nhìn anh, cậu đều không nhịn được cười. Sau đó nhìn về phía thư ký Lý đang ngồi bên kia. Thư ký Lý, anh cũng ăn ở đây sao? Đúng vậy, thư ký Lý vùi đầu vào ăn. Mạnh Tinh Trì cũng nhìn sang. Hạ lệnh, cậu về văn phòng ăn đi. Thư ký Lý, sao vậy? Tôi vẫn thường ăn cơm với ngài cơ mà. Mạnh Tinh Trì, cậu khiến tôi mỗi ngày đều thấy phiền. Thư ký Lý, được rồi, bình thường cũng không dám mở miệng chê tôi phiền phức. Một khi có bạn liền bắt đầu ghét bỏ tôi. Đúng là một đám lưu manh. Sau khi bóng đèn lớn thư ký Lý rời đi, Tô Triều nhe răng cười đẩy toàn bộ đồ ăn ngon đến trước mặt Mạnh Tinh Trì. Ăn nhiều một chút, Mạnh Tinh Trì lại đưa món cậu yêu thích của mình đến trước mặt cậu. Anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau khi Tô Triều ăn được một lúc, đầu óc cậu không tự chủ được bay bổng. Vừa ăn vừa lặng lẽ di chuyển chân phải xuống gầm bàn. Tiến về phía trước từng chút một. Nó không dừng lại cho đến khi chạm vào ngón chân trái của Mạnh Tinh Trì. Giữ nguyên tư thế này. Bất động, giống như bí mật hái trái cấm trong vườn địa đàng. Biết là không nên nhưng vẫn không kiềm chế được. Muốn lại gần. Rồi lại âm thầm hạnh phúc. Lúc này, Mạnh Tinh Trì động một chút. Tô Triều ngẩng đầu nhìn anh, lại chú ý tới đối phương tựa hồ đang duỗi người, liền duỗi chân về phía trước một chút. Cứ như vậy, chân của họ chạm vào nhau. Tô Siêu giả vờ như không để ý, cười với anh. Bữa ăn hôm nay rất ngon. Ăn rất ngon. Mạnh Tinh Trì thấy cậu không chú ý tới mánh khóe nhỏ của mình, không khỏi cong khóe miệng. Tô Triều sửng sốt, một tay chống cằm, thưởng thức một lát rồi hỏi. Anh cười cái gì? Mạnh Tinh Trì ngẩng đầu hỏi. Còn anh cười cái gì? Tô Triều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không tự chủ được nở nụ cười. Hôm nay trời đẹp, tôi rất vui. Tôi cũng vậy. Cách chương.